Chương 347, đừng tìm muội không giảng đạo lý. Thái Thương phủ chi uy. Yến Du màu mắt hơi tối, lại là ẩn có lo lắng nhìn về phía nàng nhị ca, thế mà ba Yến Tử Thiểu đã một cái tắt đánh sai lệch Si Bích Liên mặt, vội vàng không kịp chuẩn bị người sau dù sao còn tại phân tâm sông Yến Du kêu gào đâu, tự nhiên bị đánh một cái chuẩn. Si Bích Liên, cảm giác trên mặt nóng bỏng đau cực kỳ nàng, còn tại trong kinh ngạc. Bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng căm tức nhìn hướng Yến Tử Thiểu, ngươi phạm quy tranh tài còn chưa bắt đầu. Si Thánh Nữ, trận chung kết tràng, song phương vừa lên đài, im lặng nhận tranh tài bắt đầu. Định Tây Vương phải nhắc nhở cái này ngu xuẩn Thánh Liên giáo Thánh Nữ. Yến Tử Thiểu QNZ không cùng cái này Si Thánh Nữ chú trọng cái gì luận bàn lễ, hắn đã tại Định Tây Vương vừa nói, liền hướng Si Bích Liên lần thứ hai rút ra một trường, liền ngươi đều lên đài. Còn dám chừng muội muội ta, thiếu ăn đòn ngươi Si Bích Liên vội vàng trốn tránh. Thế nhưng Yến Tử Thiểu tốc độ cực nhanh, thế là hắn tả hữu khai cung thứ hai trường, vẫn là tinh chuẩn đánh trúng Si Bích Liên mặt, trực tiếp liền đem người sau má phải cu nở dê đánh sưng lên ba cái kia thanh thúy vang dội tiếng bạc hai, đánh cho trong nháy mắt sưng thành chư đầu tam Si Bích Liên hoài nghi nhân sinh. Nàng cảm giác Yến Tử Thiểu đơn giản như xương mu bản chân chi trở có thế lúc này mới chỉ là bắt đầu đâu. Trở tay lại một cái tắt lên tới Yến Tử Thiểu, trực tiếp quất hướng Si Bích. Liên miệng, cho ngươi miệng tiện, lao nói muội muội ta nói xấu, miệng cũng đừng muốn. Ngươi làm càn mơ hồ không rõ trách mắng Si Bích Liên, toàn thân đều tuân ra ngưng thực lửa hồng liên lửa, ngược lại là có nguyên anh cảnh nhục thân phòng ngự cường độ. Đáng tiếc ba một trưởng hoa cáo, trực tiếp xé qua liên hỏa Yến Tử Thiểu, vẫn là tinh chuẩn đánh lên Si Bích Liên miệng đem nàng đánh cho miệng đầy phun máu. Vô số răng đều đi theo phun ra ngoài. Mẹ nó rất nhanh hung ác chuẩn như bức thật không thương hương tiếc ngọc ca thế lực khắp nơi người vây xem, đều bị Yến Tử Thiểu cái này lên tới liền 333 đánh ra mấy cái tắt kinh dùng đến. Không nói khác, liền nói Yến Tử Thiểu tốc độ này còn có lực công kích này, đã chứng minh hắn nhục thân cường độ, cũng không so Yến Tử Diệp ý hê u bao nhiêu a Yến Tông chủ cái này ba đứa hải tử đều châu A địch ố hoàn nói xong, liền hỏi bên cạnh trưởng lão. Ta Tông Phượng Nhi có hôn ước sao a không đuổi theo tông chủ sọ nao tiết tấu niết bản tông các trưởng lão, còn không có hiểu rõ nói thế nào lên cái này. Địch Ô Hoàn liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhắc nhở, ta nghe nói, tiến ra hai vị này công tử đều không hôn ước tại người a nha a, có, không phải không có, Phượng Nhi không hôn ước tại người, tông chủ y tứ, ta muốn cùng Thương Ngô Tông thông ra niết bản tông trưởng lão cuối cùng hiểu được. Địch Ô Hoàn gật đầu, có thể đề. Dù sao cũng còn không hôn ước, vạn nhất trở thành đâu này, Niết Bàn Tông trưởng lão đang muốn nói cũng được, liền thấy trên đài Si Bích Liên toàn thân nhất bạo cái kia lửa hồng liên lửa, trong nháy mắt đốt tuôn ra quỷ dị hắc quang. Cái này cũng chưa tính, tại cái kia giữa hắc quang, còn hình như có bóng người lay động đây là cửu lê hoán khí quân ngạn thiên màu mắt hơi trầm xuống nhận ra, Si Bích Liên tại điều động lực lượng, là đến từ cửu lê nơi mai tăng cửu lê tộc ngập trời hoán khí. Năm đó cửu lê trăm vạn đại quân bị đại hạ các bộ tiên tổ đổ sát tại đại hoang chi đông, hình thành oán nghiệm ngập trời cửu lê nơi mai táng, đại hạ kiến triều hậu không phải không nghĩ tới giải quyết cái này tai họa ngầm, thế nhưng tại bỏ lỡ tốt nhất thanh trừ thời cơ sau đó, cửu lê nơi mai táng đã cũng không còn cách nào bị triệt để xóa đi. Bởi vì cửu lê nơi mai táng bên trong, đã tự thành một giới, bên trong nồng đậm vàng khí, trở thành bình phong ngoại giới người. Cùng bên trong giới chi quỷ tấm chắn thiên nhiên người tu luyện tiến nhập sau đó, nhất định tẩu hỏa nhập ma mà chết, bên trong quỷ ảnh cũng vô pháp đi ra, nếu không chắc chắn sẽ mặt trời lửa đốt diệt, ngược lại là tạo thành cân bằng. Đại hạ liền QNZ không còn đầu nhập lực lượng đi trừ tận gốc nơi mai táng oán linh. Nhưng bây giờ Si Bích Liên lại có thế điều động đến cửu lê oán khí, điều này làm cho quân ngạn thiên phải hoài nghi, cửu lê một tổ chỉ sợ có phản tâm. Đồng thời tìm được lực lượng chèo chống cửu lê nơi mai táng nếu là như vậy quân ngạn thiên vô ý thức nhìn về trên đài cao Định Tây Vương cùng Nguyên Khang Đế, đã thấy hai người đều sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú liếc mắt, hiển nhiên QNZ có chút kiên kỵ. Cùng thời khắc đó chịu chết đi buộc phát ra hắc liên lửa Si Bích Liên, vung tay liền hướng Yến Tử Thiểu đổ ập xuống đốt cháy đi qua. Lệ hống đến từ cửu lê nhất tộc vô số hoán linh, bọn chúng ngay tại Si Bích Liên thôi động phía dưới. Liên tục không ngừng xông thí hướng Yến Tử Thiểu, không chỉ có đem hắn bạo kích ra tới thế công tăng dã, còn từng bước xâm chiếm hắn phòng ngự, mắt thấy là phải ăn mòn đến hắn bản tôn. Hống một tiếng linh hoạt kỳ ảo cáo hống, lại tại đồng thời cũng khắc, đã từ Yến Tử Thiểu trong thân thể dâng lên rít gào ra, mang ra toàn trường trắng pheo pheo gió lốc, trực tiếp mẫn diệt địa vô số hán linh. A đầu heo Si Bích Liên gặp cái này vẫn còn cười lạnh một tiếng, hai mắt bên trong càng là thiêu đốt ra giống như quỷ hỏa dị lam hỏa diễm, ngay sau đó cựu Lê Tiên Tổ phụ ta. Thét dài khoe khoang tài giỏi sắc nhọn khẩn cầu Si Bích Liên, toàn thân mãnh liệt tuân ra quần quận dị lam hỏa diễm, đưa nàng vật trang sức, ăn mặc đều đa nhờ nô không ít. Nhưng giờ này khắc này, không có người có tâm tư đến xem Si Bích Liên tư thái, bởi vì tất cả mọi người bị Si Bích Liên tuân ra dị hỏa bên trong, chỗ hiện hình ra tới khô lâu hấp dẫn toàn bộ lực chú ý trời đây. Đây là cái gì khô lâu đại quân sao tê cả ra đầu thế lực khắp nơi người, đều vô ý thức cảm thấy rùng mình, bởi vì tỉ thí giữa đài đã tập đầy mấy trăm khô lâu. Mà những thứ này khô lâu, từng cái đều tản ra gần như nguyên anh cảnh lực lượng cái này đáng chết Ân Lưu Phong sắc mặt khó coi, nhị ca bản thân nhục thân mặc dù đã tiến cấp tới nguyên anh cảnh, có thế hắn chỉ sợ quả bất địch chúng. Thánh liên giáo cái này tà pháp thật là tà môn lúc trước thế nào chưa thấy qua lúc trước QNZ không có. Si Mân Mẫn xem như đã từng thánh liên giáo đệ tử, dám khẳng định nói, loại tà pháp này rõ ràng là đang gây hấn vương đình chính quyền, ta giáo căn bản không dám tu luyện. Vụng trộm đâu này Hiến Du chợt hỏi. Si Mân Mẫn hơi nghẹn, nhưng hắn vẫn là biểu thị, trong giáo đại đa số trưởng lão đều không ủng hộ khiêu khích vương đình, bởi vì thánh liên giáo đã không có bất luận cái gì cùng chung nguyên thế lực chống cự thực lực, cửu lê nhất tộc như muốn được diệt tộc, liền nên cẩn thủ một mẫu ba phần đất, thật tốt sinh tồn. Ngươi cũng đã nói là đại bộ phận trưởng lão mà thôi, nói rõ còn có số ít cấp tiến phần tử, mà từ Si Bích Liên cái này trạng thái đến xem, số ít cấp tiến phần tử chỉ sợ đã cầm quyền. Yến Thanh nói đến đây, đã lo lắng lên tông môn an nguy. Dù sao thương nô cảnh tiếp giáp cửu lê, một khi cửu lê tộc quyết định tạo phản, như thế đứng núi chịu sào tất nhiên là thương nô cảnh nhưng đây đều là nói sau, nhất làm cho giờ phút này Yến Thanh lo lắng là tiểu nhi tử. Tử Thiều soạt soạt ken két bị khô lâu vây khốn lấy Yến Tử Thiều, mặc dù còn không có bị công phá phòng ngự, nhưng Yến Thanh biết rõ, cái này chỉ sợ là sớm muộn sự tình, điều này làm cho hắn thậm chí muốn cho tiểu nhi tử nhận thua. Nhưng Yến Du đã phát ra tiếng, nhị ca, cố lên lời vừa nói ra trên trận Yến Tử Thiều liền cười, được rồi hắn đông nhiên liền nghĩ tới, khi còn bé hắn cùng khi dễ muội muội người đánh nhau, muội muội chính là như thế từ bên cạnh cho hắn góp phần trợ uy một mực như thế. Hắn cu nở dê cho tới bây giờ không đánh thua qua. Bây giờ tự nhiên cũng giống vậy triệu, cửu vĩ thiên hồ. Triệt để cùng cửu vĩ thiên hồ câu thông, lấy toàn bộ tinh thần lực mà không phải lấy tâm đầu huyết, đối cửu vĩ thiên hồ khởi xướng triệu hoán Yến Tử Thiểu, để cho toàn trường nhìn hiểu cường giả đều tại choáng váng. Bởi vì Yến Tử Thiểu triệu linh nghi thức, cùng bọn hắn biết hoàn toàn khác biệt chỉ có Yến Tử Diệp hơi trầm xuống nặng mắt. Nhị đệ dùng là tuyên cổ triệu linh thuật thái thương phủ triệu linh thuật Ân Lưu Phong đồng thời phát ra tiếng, nội tâm nhận lấy cực kỳ chấn động mạnh động, bởi vì hắn đã có thế xác định, trước đây Yến Đại Tiểu Thư cho ra triệu linh sư cơ sở, quả thật chính là thái thương phủ phiên bản. Yến Tử Thiều hắn chính là tu luyện thái thương phủ triệu linh thuật. Cho nên hống khi cửu thiên tri thượng bạch quang như thác nước chút xuống tới lúc, một tôn sinh động như thật cửu vị thiên hồ, đã từ không mà tướng. Mang ra toàn trường thần thánh linh mang. Mà linh mang chỗ theo phía dưới, nguyên bản còn ken két rung động, rõ ràng ngay tại khôi phục càng cường lực hơn số lượng khô lâu quần, đều bị cái này siêu phàm tuyệt luân ánh sáng thần thánh, chiếu xạ đến nhau nhau có rúm lại xuống dưới. Cái này cũng chưa tính cái gì cực kỳ để cho toàn trường rung động là, khi cửu vị thiên hồ hạ xuống Yến Tử Thiểu bên cạnh lúc, nàng kêu một tiếng, chủ nhân, mẹ nó nàng nói cái gì chu? Chủ nhân cái gì toàn trường không thể tin xôn xao âm thanh, đã lấn át khô lâu quân tuân ra hoán linh tê gào âm thanh. Si Bích Liên càng là khó có thể tin nhìn chằm chằm Yến Tử Thiểu, cùng phía sau hắn ngưng thực cửu vị thiên hồ, lại thu được cửu vị thiên hồ một đạo tử vong ngưng thị. Giết nàng Yến Tử Thiểu sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Si Bích Liên, đối với hắn sau lưng tôn này, lần thứ nhất bị hắn triệt triệt để gọi ra cửu vị thiên hồ, ra lệnh. Tiếp đó.